Hai nhân cách và dị giới. Chương 36, huyết thống quỷ tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình sửa lại chép trước là Glenn đeo mặt nạ quỷ chứ không phải là mặt nạ trắng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một buổi tối yên bình tại thủ đô Richmond của đất nước Havana. Glenn lẻn vào một căn biệt thự nhà Rod tại phía tây thủ đô. Rod là một gia tộc nắm quyền cai trị khu vực phía tây thủ đô, đứng đầu là Jean Rod cũng như đếp cai quản khu phía nam. Glenn cần thêm thông tin về tên sát thủ với mật danh là Arno. Nghe nói là hắn đã chết nhưng Glenn đã xác nhận còn sống và đang thao túng quý tộc của đất nước Havana. Nếu như mình dự đoán thì ngay tối nay, Jean Rod sẽ gặp mặt Arno. Glenn ẩn nấp sau những góc tối của căn phòng. Hành lang, trà trộn vào biệt thự nhanh chóng. Glenn đã đến được điểm hẹn là một thư viện rộng lớn được bảo mật xung quanh rất kỹ. Mấy cái bảo mật trẻ con này sao mà làm khó được mình? Glenn trốn ở một kệ sách mà không một ai có thể thấy. Nhưng anh cực kỳ căng thẳng vì đối tượng lần này là Arno nên Glenn có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào nếu lơ là. Còn 5 phút nữa, Glenn, thời gian trôi qua một cách chậm chạp khiến không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. 3, 2, 1, Glenn, cánh cửa thư viện mở ra. Phía sau cánh cửa là một nhóm người gồm những tên bảo vệ đi theo cùng hai người còn lại là Jean Roth và một người với áo choàng trùm đầu cùng với mặt nạ trắng. Hắn là Arno, lâu rồi không gặp, không biết lần cuối ta đánh nhau với ngươi là lúc nào. Chồng ngươi vẫn vậy, vẫn là chiếc mặt nạ đấy. Glenn, Arno và Jean Roth đứng quanh chiếc bàn cùng với vệ sĩ xung quanh. Tên Jean Roth trông rất căng thẳng và sợ hãi trong khi Arno nhìn chằm chằm thẳng vào mặt Jean với cặp mắt tối sâu vào bên trong và vô hồn. Arno cử động đầu một vài centimet. Jean Roth run rẩy cả người. Cái nhiệm vụ ta giao cho ngươi đến đâu rồi, Arno? Jean Roth run rẩy trả lời. Vẫn chưa được. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa thể giải mã được nó. Jean Roth, Arno nghiêng đầu qua bên trái một cách chậm chạp. Tên Jean Roth vẫn sợ hãi tột cùng. Ta đã để cho ngươi một tháng để hoàn thành việc giải mã nó và giờ chuẩn bị qua tháng thứ hai rồi mà vẫn chưa được à? Arno hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng. Nhỏ nhẹ nhưng lại trầm một cách đáng sợ. Sát khí bay thẳng vào tim Jean Roth thông qua đôi mắt tăm tối đấy làm hắn càng mất bình tĩnh. Chưa hình dung ra được thì giọng của Arno tương tự như giọng của Tomura trong Boku no Hero Academia. Xin hãy bình tĩnh lại. Những mảnh giấy đó được ghi chép bằng ngôn ngữ cổ đại nên việc giải mã nhanh như vậy là điều không thể. Jean Roth, Arno đột nhiên biến mất rồi xuất hiện ngay sau lưng Jean Roth làm hắn giật mình. Những tên vệ sĩ xung quanh cũng bất ngờ nhưng sau đó lại nhanh chóng vung kiếm cùng nhắm thẳng vào Arno. Arno di chuyển với tốc độ âm thanh, nhanh chóng ám sát từng tên lính một mà không có bất cứ một động tĩnh nào. Thậm chí những tên lính còn không biết vì sao mình chết. Arno đứng trước mặt Jean Roth, nhìn thẳng vào mặt hắn với đôi mắt trống rỗng vô hồn của chiếc mặt nạ. Ngươi làm ta mất kiên rồi đấy. Arno lấy ra một con dao và phóng ngay thẳng vào Jean Roth. Không ổn rồi, Glenn. Mũi dao còn cách đầu của Jean Roth vài mm nhưng lại bị một lưỡi dao khác bay đến làm chuyển hướng. Jean Roth còn sống nhưng do vừa đối mặt với một cái chết hụt làm hắn ngã ngửa ra sau và ngất đi. Arno cảm nhìn về hướng con dao vừa được phóng. Hắn cảm thấy một sát khí quen thuộc. Một sát khí mà có vẻ đã lâu rồi chưa được gặp lại. Từ một siêu sát thủ khác cùng đẳng cấp với Arno. Mật danh Slayer, Glenn đáp xuống trước mặt Arno. Anh đeo một chiếc mặt nạ trông rất kinh dị. Slayer, kẻ được gọi là lưỡi hái tử thần. Lâu rồi không gặp, Arno sôi sục cơ thể. Hắn hưng phấn khi gặp lại kẻ thù không đội trời chung của mình. Trong khi Glenn thì bình tĩnh đáp trả bằng giọng điệu như ác nô. Lần cuối ta đánh nhau là khi nào nhỉ? Ta không ngờ ngươi vẫn còn sống đấy. Glenn, ác nô bật cười. Còn sống, ta đã chết bao giờ? Ác nô, cũng phải, mà ngươi cũng gia nhập xin. Ích luôn à? Glenn, gia nhập, ác nô. Ác nô lại bật cười trong sự khoái chí. Glenn vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh cố gắng tập trung cho mọi tình huống vì anh biết kẻ đang đứng trước mặt nguy hiểm như thế nào. Ý ngươi là sao? Glenn, ác nô đáp trả trong sự khoái chí. Đúng là ta là thành viên của Sin. X nhưng nói ta gia nhập thì có hơi hài. Về cơ bản, ta chính là người thành lập tổ chức này. Ác nô. Glenn im lặng nhìn ác nô. Dường như anh đã đoán ra được một số vấn đề khó hiểu. Thế, còn vụ tên rách được hồi sinh là sao? Glenn, là ta đã gián tiếp hồi sinh rách bằng cách gửi tên Gray đến nơi phong ấn mà hắn vẫn không biết. Ác nô, Glenn bất ngờ trước những câu trả lời của ác nô. Anh lưỡng lự vì vẫn còn một thắc mắc. Tại sao? Ngươi lại kể cho ta sự thật dễ dàng như vậy. Glenn, ác nô im lặng, một lượng sát khí tỏa ra nhắm thẳng vào tim của Glenn khiến anh giật mình. Đánh nhau thật rồi. Glenn, ác nô rút ra hai cây dao với lưỡi cũng khá dài so với những con dao thường. Hắn cầm con dao với lưỡi được hướng ngược xuống đất. Trước tiên, hãy đánh một trận trước nhỉ. Ác nô, cũng được. Glenn biến ra một cây lưỡi hái dài 2 mét. Trên lưỡi dao của cây lưỡi hái tỏa ra một luồng khí chết chóc đến đáng sợ. Giống như món vũ khí đấy có sự sống và đang rất thèm khát máu tươi. Glenn xoay cây lưỡi hái và chống thẳng xuống đất. Một chấn động cùng với sức ép vang khắp thư viện khiến cho nến tắt. Kính cửa sổ vỡ vụn. Đến giờ uống máu rồi. Glenn. Cả hai lao đến với tốc độ siêu thanh. Vũ khí của hai người va vào nhau tạo ra một lực đẩy khủng khiếp khiến cho cả thư viện đổ nát. Xác người bay tứ tung trong thư viện. Tường thì bị phá hủy. Đây là sức mạnh của hai sát thủ được coi là bậc nhất của thế giới ngầm. Một sức mạnh không tưởng. Cả hai liên tục tung ra những đòn đánh mạnh mẽ. Mỗi đòn đánh đều tạo ra một áp lực lớn. Chưa kể đến tốc độ của hai người. Một tốc độ mà đối với người thường hay thậm chí là những chiến binh lão làng cũng không thể nhìn rõ được. Glenn đánh ác nô văng xuyên qua cả mấy bức tường. Những tên lính đuổi theo tiếng ồn. Họ thấy ác nô đang ngồi dậy sau khi bị đánh bại. Ác nô thấy họ đang lao đến tấn công mình. Liền ngay lập tức ác nô ném hai con dao và điều khiển chúng gây yêu tà ết chết từng người một. Không tệ, ác nô, Glenn lao đến, vùng lưỡi hái theo đường từ trên xuống. Ác nô tránh được nên lưỡi hái tạo ra một vết nứt trải dài đến cuối hành lang. Ác nô lùi lại và ném dao về phía Glenn. Glenn tránh được nhưng những con dao lại chuyển hướng và cắt trúng phần bắp tay anh. Glenn xoay người đá những con dao bay thẳng vào tường. Anh bình tĩnh lại dòm ngó tình hình thì ngay lập tức một lượng lớn dao bay đến. Những lưỡi dao này không bình thường. Chúng được rèn bằng adamantine, một loại kim loại vô cùng hiếm. Thậm chí những con dao này được bọc bởi ma lực và ma pháp cường hóa. Với ma lực bọc xung quanh, chỉ cần lưỡi dao bay ngang qua cơ thể ở khoảng cánh 20 cm cũng đủ gây sát thương rồi. Glenn biết những lưỡi dao nguy hiểm đến mức nào và biết được ác nô có thể điều khiển những lưỡi dao bay theo ý muốn. Anh cố né tránh và giữ khoảng cách với những con dao đó và vùng lưỡi hái bay khắp hướng. Thoạt nhìn thì trông giống Glenn đang chém bừa nhưng thực chất những nhát chém đó là có chủ ý. Mỗi nhát chém đều tạo ra một đường chém bay thẳng và Glenn có thể điều khiển hướng đi của những đường chém đó. Ác nô đang điều khiển những con dao thì ngay bên phải. Một đường chém xuất hiện bất ngờ. Ác nô tránh kịp đường chém đấy nhưng ngay lập tức những đường chém còn lại liên tục xuất hiện tứ phía. Nhân lúc Arno đang mất tập trung điều khiển mấy con dao, Glenn lao thẳng đến, chém một đường ngang vào Arno, nhưng hắn đã kịp thời lộn ngược ra sau để tránh đòn đánh. Hắn lên gối ngay hàm dưới của Glenn khiến anh ngã ngửa về phía sau. Glenn và Arno đều lùi lại, nhìn nhau với sát khí chết người mặc dù cả hai đang thở dốc. Có vẻ như ngươi mạnh hơn trước rồi nhỉ? Arno, ngươi cũng khác gì. Glenn, hai người vào lại thế thủ rồi lại lao đến. Đối với sát thủ thì kỹ năng cận chiến là điều không thể thiếu. Sát thủ thì phải có kỹ năng cận chiến bậc nhất. Khác với các kiếm sĩ, đấu sĩ hay những chiến binh, sát thủ phải dứt khoát, máu lạnh và nhanh gọn lẹ. Do vậy mà trận chiến giữa Glenn và Arno trông không khác gì hai con rắn đang giao đấu vậy. Họ đưa ra những đòn đánh nhanh nhưng lại uy lực, tránh những đòn đánh bằng những bước di chuyển bất ngờ. So với sát thủ thì Glenn và Arno ở một đẳng cấp khác và kỹ năng cận chiến là một minh chứng rõ ràng nhất. Họ vừa đánh vừa di chuyển ra đến sân vườn của căn biệt thự. Binh lính chạy ùa đến nhưng Arno ném những con dao chết từng người một. Các cô hầu gái, quản gia và những thành viên khác trong căn biệt thự thì sợ hãi trốn trong những căn phòng hoặc cố chạy thoát thân. Arno ném Glenn lên nóc nhà. Glenn xoay người tung một cú đá khiến Arno bật ngửa và Glenn vẫn văng lên nóc nhà. Arno vừa đứng vững trở lại thì Glenn phóng xuống, xoay người tung tiếp một cú đá. Arno đỡ được cú đá nhưng Glenn lại tiếp tục xoay người và chém một đường chéo. Arno dùng tay đỡ, máu văng ra, hắn đá Glenn đi và lùi lại. Cánh tay của Arno đổ máu. Arno cố gượng dậy thì hai bên là hai cây lưỡi hái đang xoay vòng bay đến. Đó là phân thân của lưỡi hái. Glenn tạo ra chúng bằng cách chém vào không khí. Arno bật cao lên trời. Nguy hiểm thật, Arno, những phân thân khựng lại và chuyển hướng bay lên trên. Chết tiệt, Arno, Arno dùng tốc biến để dịch chuyển lại xuống mặt đất. Vừa chạm đất thì những đường chém từ đâu xuất hiện ở khắp phía. Arno dùng nhưng động thời gian và nhanh chóng chạy ra khỏi những đường chém. Skill ngưng động thời gian cho phép người sử dụng ngưng động những đối tượng bất kỳ trong thời gian nhất định. Kỹ năng này tiêu hao rất nhiều ma lực nên chỉ khi cấp bách thì Arno mới sử dụng. Vừa tránh khỏi xong thì Glenn từ đâu lao đến vùng lưỡi hái với tốc độ siêu thanh. Arno dùng dao để đỡ nhát chém. Thêm một chấn động nữa nổ ra làm mặt đất rung chuyển mãnh liệt. Các bức tường của căn biệt thự từ những vết nứt bình thường rồi đổ nát. Chấn động khiến cả hai bị hất tung ra cả hai phía. Cả Glenn và Arno nằm gục xuống. Mọi sự rung chuyển, chấn động từ từ lắng xuống. Không khí im ắng trở lại. Những hầu gái, quản gia, binh lính vẫn còn sống sót cố gắng chạy thoát thân. Glenn cố gượng dậy. Anh nhìn thấy Arno đang nằm gục trước mặt. Glenn cố từ từ di chuyển đến Arno. Anh bị thương ở cánh tay do chịu nhiều áp lực khi cầm vũ khí. Chân cũng tương tự do tác động từ mặt đất. Anh chậm rãi bước đến gần Arno trong lúc hắn cũng đang cố gượng dậy. Glenn, chú mày đúng là mạnh thật sự. Arno, Glenn bất ngờ khựng lại khi Arno gọi tên mình vì trong giới sát thủ thì không ai biết tên anh ngoài cái mật danh Slayer. N, ngươi biết tên ta. Glenn, mặt nạ của Glenn rớt xuống đất để lộ ra gương mặt của anh. Máu chảy từ trán xuống tận cằm và nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Arno đau đớn ngồi dậy. Hắn bỏ mặt nạ ra. Glenn bất ngờ nhìn khuôn mặt của Arno. Một gương mặt quen thuộc với anh. Một gương mặt mà anh tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp. Anh hai, Nero, Glenn, Arno thở gấp, bật cười nhìn Glenn. Bên mắt phải nhắm lại do máu từ trán chảy xuống. Là Nero, người anh trai tưởng chừng đã chết ngay trước mắt Glenn. Nero ho ra máu. Lâu rồi không gặp, chồng chú mày vẫn ổn phết đấy. Arno, Nero, Glenn đơ người. Anh không thể nói được gì nữa do quá bất ngờ. Anh nhớ lại những gì xảy ra trong quá khứ. Lúc mà anh nhìn thấy Nero đứng giữa một vụ nổ lớn do quý tộc gây ra. À, anh chưa chết. Glenn, Agno lại tiếp tục bật cười. Mấy thứ trẻ con đó làm sao mà Giota ết được tao chứ? Nero, có thật là anh không? Glenn nhìn chằm chằm vào tên sát thủ đang bị thương nặng trước mặt. Hắn mỉm cười nhìn Glenn. Gương mặt đấy không thể lẫn vào đâu được. Glenn từ trạng thái bất ngờ sang buồn bã. Tại sao anh lại làm những việc này và tại sao lúc nãy anh lại trả lời những câu hỏi của em một cách nhanh chóng như vậy? Glenn, vì tao muốn nhóc tham gia tổ chức. Nero, Glenn khựng người, im lặng, tao đã tìm thấy những mảnh giấy của tổ tiên. Những mảnh giấy đấy là chìa khóa để thức tỉnh sức mạnh của chúng ta. Chúng ta, ở đây là anh với nhóc đấy. Nero, thức tỉnh sức mạnh. Glenn, từ xưa, có một vị tướng quỷ, là cánh tay phải của quỷ vương, được coi là con quỷ mạnh nhất chỉ đứng sau quỷ vương. Nhưng vị tướng quỷ đấy lại phản bội và theo phe vua Sephiroth vì ngài đã yêu một cô gái con người và cũng là hiệp sĩ sở hữu thanh kiếm ánh sáng. Nero, anh kể chuyện này là có ý gì? Glenn, chú mày không hiểu à, vị tướng quỷ đấy là tổ tiên của chúng ta đấy. Chúng ta mang dòng máu của quỷ. Nero, Glenn đơ người, bất động khi nghe toàn bộ những gì Nero vừa nói. Không đùa chứ, Glenn, Nero bật cười nhưng vừa thỏa mãn một thứ gì đó. Nghĩ sao vậy? Vào khoảnh khắc đấy, lúc đấy, thuyết thống quỷ tộc đột nhiên bộc phát và tao đã phá hủy mọi thứ. Tạo ra một vụ nổ lớn và Giota ết hết tất cả quý tộc ở đấy. Nero, Glenn vẫn bất động nhìn Nero khoái chí kể lại vụ việc đấy. Cảm xúc trong anh bây giờ lẫn lộn một cách điên loạn. Anh không biết phải làm gì. Anh nhớ lại những lần anh khóc lóc, gào thét khi chứng kiến Nero ra đi trước mắt. Mà giờ đây, người anh trai đấy vẫn còn sống và bị biến chất thành một kẻ tàn ác. Trước những sự việc như vậy làm anh rơi lệ. Tê, tại sao? Glenn, Nero im lặng một lúc, nhìn Glenn với ánh mắt đầy sát khí. Ta muốn thanh tẩy thế giới này. Tao cần sức mạnh. Nero, Glenn khựng người, chính vì mang dòng máu của quỷ mà mẹ, cha, chị gái, cả gia đình bị Giota ết sạch chỉ vì bọn chúng gọi chúng ta là máu đen. Là người ngoại tộc, Nero, Glenn nhớ lại những năm tháng đấy. Những năm tháng anh và gia đình bị tẩy chay và phải sống như những kẻ du mục. Nếu thật sự là như vậy, thì từ trước đến giờ... Anh có nghiêm túc đánh nhau với em? Glenn, Nero lại bật cười. Chú mày điên à, anh mày mà đánh nghiêm túc là chú mày chết ngay ngày đầu chạm trán rồi. Nero, nói xong, mọi vết thương của Nero lành lại với tốc độ chóng mặt. Nero túm lấy cổ áo Glenn. Hiện tại giờ đây chỉ là một phần sức mạnh thôi. Sau khi tao giải mã hết đống giấy đó, tao sẽ thanh trừng thế giới này. Nero, Glenn cố gắng chống cự nhưng không được do tay chân anh đang bị thương nặng. Chú mày biết tại sao anh đây lại đánh nhau với chú cô? Là để kiểm tra thực lực đấy. Đúng là chú em đây có mạnh lên rồi. Nhưng vẫn còn quá yếu. Nero, nói xong. Nero ném Glenn bay xuyên qua cả tòa nhà. Xuyên qua cả chục bức tường. Cuối cùng là dừng lại ở một tảng đá trong rừng sau căn biệt thự. Glenn ngất đi với những giọt nước mắt chảy trên mắt. Khi nào đủ mạnh rồi thì chú cứ đến gặp anh. Nero biến mất để lại Glenn nằm ngất một chỗ với một vết thương chí mạng nhưng anh vẫn không chết. Tại một ngôi nhà bình thường ở thủ đô Sofia, Rayra đang tự nấu một buổi tối bình thường. Gần đây cô không có nhiệm vụ gì nhiều mà phần lớn là Glenn mới có nhiều việc làm. Cô đột nhiên rùng cả mình. Đột nhiên một giọt nước mắt lăn trên má Rayra. Xong, cách chương.